Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 990, đột nhiên tăng mạnh. Hơn 2 năm không gặp, Bạch Hạ Xương cảnh giới vẫn là không có quá lớn cải biến. Theo quân hầu cảnh tiền kỳ biến thành quân hầu cảnh trung kỳ. 2 năm này nhiều rõ ràng không có quá nghiêm túc tu luyện. Hỏi thăm vài câu. Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh vẫn là tiến bộ rất lớn. Khương Khinh Linh đã đạt tới địa tiên trung kỳ. Bạch Thu Tuyết càng là tu luyện thần, đã đạt tới nhân hoàng đỉnh phong. Gần nhất hai người đều đang bế quan. Bạch Thu Tuyết hẳn là chuẩn bị xung kích địa tiên cảnh. Lục nhân hoàng còn chưa có trở lại. Bất quá bản mệnh ngọc phù không có việc gì. Không biết tu luyện đến cảnh giới gì. Phải chăng đã đột phá hóa thần cảnh Tây Vũ đại địa cùng thần doanh đại địa sớm đã triệt để bình. Định, thần châu đại địa bên này loại trừ một chút đạo trích vụng trộm làm chút ít động tác bên ngoài. Cũng không có cái đại sự gì. Lục gia, Khương gia, Dạ gia, Khổng gia con em gần như đều tiến vào hỏa ngục. Độ tu luyện ngược lại là nhanh chóng. Nhất làm cho Lục Ly kinh dị là Bạch Hạ Xương nói có 3 người tiến triển thần. Một cái là Dạ Lạc, giờ phút này không ngờ đạt đến địa tiên chi cảnh, độ tu luyện rất khoa trương, còn một người khác là Bàn Nhược. Cái này tuyệt sắc tiểu ni cô theo Bạch Hạ Xương nói độ tu luyện so Khương Khinh Linh còn muốn nghịch thiên, hơn 2 năm thời gian, không ngờ đạt tới nhân hoàng cảnh, nhân hoàng trung kỳ. Bàn Nhược mới 12-13 tuổi a. Lục Ly nghe đến đó âm thầm líu lưỡi. Bàn Nhược là thiên địa thần thai, vẫn là lão chủ trì đồ đệ, độ tu luyện đương nhiên sẽ không chậm, nhưng 12-13 tuổi lại đạt tới nhân hoàng cảnh. Đây cũng quá câu chuyện đáng sợ, muốn biết Lục nhân hoàng 20 tuổi đột phá nhân hoàng, đã bị ca tụng là 10 vạn năm khó khăn ra thiên tài. Bàn Nhược đây chẳng lẽ là 100 vạn năm khó khăn ra thiên tài, Tiểu Bàn Nhược trước mấy ngày vừa mới hồi trở lại Đại Phật tự đâu. Một mực nhắc tới ngươi. Tiểu Bàn Nhược rất đáng yêu. Rất xinh đẹp đâu. Bàn Nhược một mực rất thích ngươi. Nếu không ngươi lấy nàng a. Bạch Hạ Xương nháy nháy mắt. Ngoẹo đầu cùng Lục Ly nói. Lục Ly trợn trắng mắt. Đưa tay bóp Bạch Hạ Xương cái mũi thoáng cái. Nói ra. Ngươi nói cái gì đó người yêu thích ta nhiều. Chẳng lẽ ta từng cái đều muốn cưới trở về lại nói Bàn Nhược còn nhỏ như vậy. Đầu óc ngươi bên trong mỗi ngày nghĩ cái gì a? Hì hì. Bạch Hạ Xương nghịch ngợm thè lưỡi. Cười tủm tỉm nói ra. Nhân ra không phải khảo nghiệm thoáng cái ngươi nha. 2 năm này nhiều ngươi không có ở bên ngoài làm loạn a, loạn. Lục Ly nhếch miệng nói. Lần này ta mang về một cái mỹ nữ. Ở phía sau đâu? Quay đầu giới thiệu các ngươi nhận biết. Ngươi dám? Bạch Hạ Xương thoáng cái trừng mắt mắt dọc. Chống nạnh nổi giận đùng đùng cong lên miệng. Bất quá nhìn thấy Lục Ly giống như cười mà không phải cười bờ môi. Nàng vẻ mặt nghiêm túc thoáng cái không giả bộ được. Yên thị mị hành bu lại nói. Phu quân, ngươi nhất định là gạt ta chính là không phải. Ha ha, Lục Ly đưa thay sờ sờ Bạch Hạ Xương đầu. Giải thích nói, hoàn toàn chính xác có một cái cấp đại mỹ nữ, bất quá đó là của ta linh thú, là thiên hồ vương, là cổ thú tộc, a nha. Bạch Hạ Xương giả bộ như chút được gánh nặng vỗ vỗ ngực. Dừng một chút sau đó tiếp tục nói ra, phu quân, ngươi đoán xem cái cuối cùng đột phá nhanh nhất người là ai, ta nghĩ ngươi nhất định đoán không? Được, a, Lục Ly có chút hiếu kỳ. Trước đó Bạch Hạ Xương nói có 3 người tu luyện thần. Dạ Lạc cùng Tiểu Bàn Nhược đều có thể lý giải. Bạch Hạ Xương nói đệ tam cái hắn đoán không được. Ngược lại đưa tới hứng thú của hắn. Đã đoán không được, khẳng định là người hắn quen biết. Mà lại người này trước kia độ tu luyện cũng không nhanh. 2 năm này thời gian đột nhiên tăng mạnh. Lục Ly trong đầu nhất chuyển. Hỏi ý kiến hỏi. có thể hay không cho một chút gợi ý đâu, tỉ như là nam hay là nữ. Nhiều đại niên kỳ, Bạch Hạ Xương méo một chút đầu nghĩ nghĩ nói ra. Tốt, a, ta cho ngươi một chút gợi ý. Là cái đại mỹ nữ, hơn 20 tuổi, đại mỹ nữ, hơn 20 tuổi, Lục Ly trong đầu hiển hiện mấy trương mặt. Hắn trầm tư một lát nói ra, chẳng lẽ là Dạ Vũ, Dạ Lạc muội muội Dạ Vũ thiên tư không tính quá tốt. Trước đó độ tu luyện cũng không nhanh, nếu như nói nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, Lục Ly khẳng định thật bất ngờ. Không phải, tiếp tục đoán, Bạch Hạ Xương cười hì hì nói ra, tại cho ngươi hai lần cơ hội, giống như đoán không được. Ngươi muốn đưa ta một kiện lễ vật nha. Được. Lục Ly sủng nịch nhéo nhéo Bạch Hạ Xương cái mũi. Hắn thích nhất liền là Bạch Hạ Xương lấy hoạt bát linh động tính tình. Rời đi hơn 2 năm thời gian. Đừng nói một kiện lễ vật. Coi như 100 kiện cũng là nên. Bọn hắn giờ khắc này ở hướng đại bản doanh bay đi. Dù sao cự ly không bao xa. Cứ như vậy bay thẳng đi qua. Lục Phi Tuyết cùng Minh Vũ bay ở phía trước dẫn đường. Giữ lại vợ chồng trẻ ở phía sau tự thuật ly biệt chi tình. Còn có một số thời gian mới đến đại bản doanh. Lục Ly trầm ngâm, sau một lát nói ra một cái tên. Chẳng lẽ là Dạ Tiểu Tịch? Dạ Tiểu Tịch là ai? Bạch Hạ Xương hồ nghi trừng mắt nhìn. Lục Ly cười khổ giải thích nói. Xem ra là ta đoán sai. Dạ Tiểu Tịch là Dạ cha tôn nữ a. Đoán sai, đoán sai, một lần cuối cùng cơ hội, nhanh đoán, nhanh đoán. Bạch Hạ Xương một mặt hưng phấn, tựa hồ liền muốn thắng Lục Ly. Kỳ thật Lục Ly nội tâm đã có một đáp án, nhưng hắn nhìn thấy Bạch Hạ Xương một mặt mong đợi biểu lộ, thuận miệng nói một cái tên nói, chẳng lẽ là Lục Hồng Ngư? Ha ha ha. Bạch Hạ Xương cười ha hả nói ra, ngươi toàn bộ đoán sai, ngươi muốn đưa ta một kiện lễ vật nha. Câu trả lời chính xác là Tử Liên Nhi. Tử Liên Nhi mấy năm này một mực tại bế quan, nửa tháng trước xuất quan, cảnh giới hù dọa rất nhiều người, nàng lại đột phá địa tiên. Cái gì, lần này đến phiên Lục Ly mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hắn vừa rồi kỳ thật đoán được người này liền là Tử Liên Nhi. Lại không nghĩ rằng Tử Liên Nhi lại tu luyện đến địa tiên chi cảnh. Địa tiên a, đó cũng không phải là quân hầu cảnh. Cũng không phải nhân hoàng. Tử Liên Nhi đến từ Bắc Mạc Tử Gia. Ở mảnh này thổ địa bên trên có thể xuất hiện một cái quân hầu cảnh liền là cường giả tuyệt đỉnh. Mà lại Lục Ly nhớ rõ mấy năm trước hắn gặp qua Tử Liên Nhi một mặt. Khi đó Tử Liên Nhi còn vẻn vẹn đột phá quân hầu cảnh không bao lâu a, ngươi xác định là địa tiên. Lục Ly vẫn là không dám tin tưởng. Hắn những năm này đạt được nhiều ít kỳ ngộ. Có bao nhiêu tài nguyên. Thiên tân vạn khổ mới tu luyện đến địa tiên chi cảnh. Hiện tại đột nhiên nghe được một tin tức. Một cái tư chất không tính tuyệt đỉnh, còn không có quá nhiều tài nguyên, không có gia tộc dựa vào tiểu nữ tử, lại đuổi kịp cảnh giới của hắn. Ngươi để hắn làm sao không kinh hãi, hì hì, đợi lát nữa chính ngươi xem đi. Bạch Hạ Xương cười tủm tỉm nói, một lát sau nàng đột nhiên nheo mắt lại, ghé vào Lục Ly bên tai nói ra, phu quân. Ta nghe nói Tử Liên Nhi đã từng truy cầu qua ngươi đằng sau bị ngươi cự tuyệt. Có phải hay không bởi vì thất tình, nàng liều mạng tu luyện, lúc này mới cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Ta nghe nói nàng còn cảm ngộ một loại rất bá đạo áo nghĩa. Hủy diệt áo nghĩa, ếch, Lục Ly khẽ giật mình, sau đó cười khổ lắc đầu. Hắn cùng Tử Liên Nhi chỉ là bằng hữu. Căn bản không có nghĩ tới trở thành người yêu, hoặc là nói hắn đối Tử Liên Nhi không có quá nhiều cảm giác. Vô pháp Dương là người yêu quan hệ, hắn đã có được 3 cái thiên tư kiêu nữ, chính hắn không muốn lại gánh vác quá nhiều tình nợ. Trầm ngâm bên trong, phía trước đại bản doanh đã đến, Lục Ly bọn người bay vào trong hạp cốc, hắn theo bản năng tản ra thần niệm. Rất nhanh tại trong một cái viện tìm được Tử Liên Nhi. Cái kia biệt viện nhỏ bên trong, một bộ váy vàng Tử Liên Nhi chính vui mừng mà ngồi nhàn nhạt thưởng thức trà. Ngọc Thủ đùa bỡn một quân cờ. Nàng tựa hồ cảm ứng được Lục Ly thần niệm, ngẩng đầu hướng bên này vãng lai. Điểm này sơn con ngươi tựa như trong bầu trời đêm tinh phát sáng lên. Đẹp như liên hoa, địa tiên chi cảnh. Lục Ly cảm ứng một phen Tử Liên Nhi khí tức, sắc mặt hơi có chút động dung. Chẳng lẽ Tử Liên Nhi thật là bởi vì chính mình cự tuyệt nàng? Hóa bi phẫn là lực lượng, lúc này mới tu luyện đột nhiên tăng mạnh thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.